Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, quần hùng tụ. Đại thuyền đâu vào đấy tiến lên, thẳng đến Đông Ô rơi về phía tây. Tại sau cùng một luồng trời chiều sắp biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một cái đảo nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đầu thuyền bong tàu, đứng tại tự nhiên, Triệu Mẫn, Kim Hoa bà bọn người. Phía trước chính là băng hỏa đảo. Triệu Mẫn lấy ra địa đồ, so sánh một chút trên bản đồ điểm đỏ, mang theo hưng phấn mà nói ra. Đảo nhỏ ở giữa nhất, có một tòa hình tròn miệng núi lửa. Miệng núi lửa bốn phía là một mảnh tràn ngập thảm thực vật sơn mạch. Ở phía xa, cũng là một mảnh sông băng. Có lẽ bởi vì có núi lửa nguyên nhân, núi lửa chung quanh nhiệt độ không khí bình thường, có thảm thực vật sinh trưởng, mà băng hỏa đảo nguyên do cũng bởi vì bốn phía có sông băng, trung gian hoang đảo có núi lửa, cho nên tên là băng hỏa đảo. Đại thuyền chậm rãi tiến lên, cuối cùng dừng lại tại một mảnh sông băng trước mặt. Tại băng hỏa đảo phía trên, giờ phút này đã có khói đen bốc lên, loáng thoáng có rất nhiều bóng người đang đi lại. Nhìn đến, đã có rất nhiều người trong giang hồ sớm trước một bước đi vào băng hỏa đảo phía trên. Tự nhiên tự nói một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn, nói: chúng ta cũng đi xuống đi. Đi qua mấy canh giờ tu sinh dưỡng tức, tự nhiên nội lực đã khôi phục hơn phân nửa. Ừ, Triệu Mẫn nhẹ giọng chút đầu. Tự nhiên nắm ở Triệu Mẫn eo nhỏ nhắn, nội lực rót vào trong hai chân, mũi chân điểm một cái đầu thuyền, cả người hướng về hoang đảo mau chóng đuổi theo. Bất quá tự nhiên mỗi lần tiếp sức chỉ có thể ngang dọc 4-5 mét khoảng cách, mỗi lần rơi xuống ngay tại sông băng phía trên mượn lực, theo sau thân thể như là đạn pháo một dạng xông vào. Vừa đi vừa về mấy lần về sau, đã tại 100 mét có hơn, thật là nhanh tốc độ. Trên thuyền lớn, Tử Sam Long Vương trông thấy tự nhiên mang theo một người, lại còn có thể nhẹ nhàng như vậy thi triển khinh công, ánh mắt lóe lên một vệt chấn động. Trung Nguyên, cái gì thời điểm lại xuất hiện cao cường như vậy thiếu niên? Chẳng lẽ là giáo chủ? Tử Sam Long Vương tự lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu. Sau đó, nàng cũng xuống thuyền, đi theo phía sau một đám hộ vệ. Phái đoàn 10 phần, các loại tự nhiên cùng Triệu Mẫn đi vào băng hỏa đảo thời điểm, mới phát hiện chung quanh trên bờ cát, cùng núi rừng bên trong, chú đóng các lộ khác biệt nhân mã, đến từ môn phái khác nhau người chiếm cứ lấy chính mình cứ điểm. Khói bếp, tại làm ăn, hai người đến là không có bao nhiêu người chú ý, chỉ là nhìn hai người không giống như là minh giáo cao thủ. Vẻn vẹn nhìn một chút liền không có đang chăm chú, bởi vì nơi này người tới, trừ Tạ Tốn Cửu Nhân bên ngoài, còn có muốn có được đồ long đao, cũng cùng tự nhiên đồng dạng mục đích, đến xem náo nhiệt. Đủ loại võ đăng phái, cách đó không xa sơn lâm bên cạnh, ngồi xếp bằng một đám người, mỗi cái mặc lấy đạo bào màu lam nhạt, bên trong còn có một người nam tử. Chính là ngày đó tại khách sạn, châm chọc tự nhiên cùng Trương Vô Kỵ Tống Thanh Thư. Giờ phút này Tống Thanh Thư an tĩnh ngồi tại một cái uy nghiêm bên cạnh trung niên nam tử. Nam tử này đại khái năm qua ngũ tuần, khuôn mặt lộ ra có chút nghiêm túc. Trông thấy đám người này cách ăn mặc, tự nhiên dễ dàng thì nhận ra võ đang phái. Tự nhiên đang nhìn Tống Thanh Thư thời điểm, cái sau cũng đúng lúc nhìn đến tự nhiên. Tống Thanh Thư trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ, không biết nghĩ đến thứ gì. Tống Thanh Thư cuối cùng cúi đầu xuống, chỉ bất quá người nào cũng không có trông thấy. Tống Thanh Thư trong ánh mắt lóe qua một tia oán độc. Thiếu Lâm tự, rất nhanh, tự nhiên trông thấy bãi cát trung gian ngồi đấy một đám người khoác áo cà sa hòa thượng, không cần nghĩ đối phương cũng là đến từ Thiếu Lâm Tự. Tự nhiên ánh mắt đảo qua Hoa Sơn Phái, Côn Lôn Phái, Không Động, cùng Diệt Tuyệt Sư Thái dẫn đầu Nga Mi Phái, thậm chí cách đó không xa, còn có một cặp Khất Cái. Đây nhất định cũng là truyền thuyết bên trong cái bang. Hiện tại cái bang chính là một đời không bằng một đời. Năm đó cái bang thế nhưng là uy danh truyền xa a, một số lớn môn phái cũng sẽ kiêng kỵ. Hiện tại cái bang đã chán nản, bất quá cái bang tuy nhiên chán nản nhưng vẫn như cũ phát triển trên giang hồ. Hiện tại Minh giáo còn không có đến, không phải vậy lời nói những người này biểu hiện cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thật sự là quần hùng tụ a, Tự Nhiên cảm thán một tiếng. Trừ Minh giáo bên ngoài, Trung Nguyên võ lâm các lộ hào kiệt đều đã đến. Mà lại, Tự Nhiên từ chung quanh người đàm luận bên trong biết được Tạ Tốn đã bị khống chế lại, mà lại bọn họ chỗ lấy không có giết chết Tạ Tốn. Đó là bọn họ chờ đợi Minh giáo đến cửa. Tốt một lần hành động diệt Minh giáo. Ngày đó tại Quang Minh đỉnh, tuy nhiên bằng vào Trương Vô Kỵ sức một mình, tạm thời tiêu trừ Minh giáo cùng sáu đại môn phái ân oán. Nhưng là Tạ Tốn lại xuất hiện, cái kia vốn là chỉ là áp ở trong lòng cừu hận. Thoáng cái bộc phát ra, một điểm nữa, võ lâm chí bảo đồ Long Đao, bị Tạ Tốn giấu đi, cũng không biết cái sau giấu đến nơi đâu. Tạ Tốn lại bị bắt, Tự Nhiên trong mắt thần sắc kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá cũng nằm trong dự liệu, Tạ Tốn chỗ lấy lợi hại, còn không phải là bởi vì đồ Long Đao duyên cớ. Bản thân hắn chỉ là Minh giáo hộ pháp, đối mặt như thế rất nhiều cao thủ, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Từ Thiếu Hiệp, có người hô, Tự Nhiên quay đầu đi. Đã nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái chào hỏi hắn. Nguyên lai Diệt Tuyệt Sư Thái đồ đệ phát hiện Tự Nhiên, cáo chi chính mình sư phụ. Tự Nhiên im lặng, vốn là hắn không có ý định cùng Diệt Tuyệt Sư Thái chào hỏi, nhưng là đã đối phương phát hiện hắn, hơn nữa lại chủ động chào hỏi. Nếu như Tự Nhiên không trả lời lời nói, có chút tự cao tự đại. Tốt xấu Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là trong giang hồ khiến người ta kính trọng tiền bối. Tự Nhiên đành phải mang theo Triệu Mẫn đi qua. Diệt Tuyệt Sư Thái bên cạnh vẫn như cũ mang theo Chu Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân các loại cực kỳ sủng ái các đồ đệ. Ở chỗ này xem như một đạo so sánh tịnh lệ phong cảnh. Từ Thiếu Hiệp cũng là đến tham quan đồ sư đại hội sao? Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi. Xem như thế đi, Tự Nhiên lập lờ nước đôi nói ra. A, cái này yêu nữ cũng tới. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn đến một bên Triệu Mẫn, nhất thời vang lên tại Lục Liễu Sơn Trang bị giam giữ mấy ngày, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Triệu Mẫn đối với Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng cũng là khó chịu. Nếu như ngày đó không phải Tự Nhiên ngăn đón, nàng đã sớm giết cái này lão ni cô. Nhìn đến Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt hữu tình chuyển âm, đối với cái sau là một cái mặt quỷ. Yêu nữ, Diệt Tuyệt Sư Thái cả giận nói. Lão ni cô, Triệu Mẫn đối chọi gay gắt. Diệt Tuyệt Sư Thái thân phận đức cao vọng trọng, khi nào được người xưng hô qua lão ni cô. Toàn thân khí run rẩy lên, Tự Nhiên có chút đau đầu xoa xoa đầu. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Triệu Mẫn hai người là trời sinh khắc tinh à, làm sao vừa thấy mặt thì bóp lên. Gái ngốc, Diệt Tuyệt Sư Thái dù sao cũng là tiền bối, người thì sẽ không thể tôn trọng một chút sao? Tự Nhiên ngữ khí có một chút nghiêm khắc. Triệu Mẫn không nói gì, mà chính là cắn môi nhìn về phía hắn, hốc mắt dần dần nổi sương mù khí, cuối cùng không nói một lời, quay đầu liền chạy đi. Nhìn đến Triệu Mẫn hốc mắt đỏ, Tự Nhiên trong lòng có chút không đành lòng. Dù sao hắn cùng Diệt Tuyệt Sư Thái còn không có quen đến loại quan hệ đó đất tốt bước. Phản đến cùng Triệu Mẫn ở chung thời gian dài, hơn nữa còn tại trong biển đồng sinh cộng tử qua. Mà lại,